Chương 917, Phật Quốc, Yêu Quốc. Chương 917, Phật Quốc Yêu Quốc, bởi vì, ở tượng Phật phía sau, lại là liên tục ba bức bích họa. Tuy là, có thể là bởi vì vô cùng lâu đời duyên cớ, trên đó nước sơn sắc đã rơi hơn phân nửa, cùng chung quanh tường không có gì khác biệt. Thế nhưng, ở Tử Lam lôi quang thiểm thức trong lúc đó, dựa vào kia lương hảo thị lực, Trương Tường hay là đem kia hơn phân nửa bích họa đều thấy rõ. Đó là ba bức vô cùng bạo ngược, toàn thân đều là dùng không biết là tiên huyết, hay là dùng màu đỏ nước sơn đổ bê tông mà thành bích họa. Đệ nhất biên độ, đúng Phật chủ lộ ra từ bi khuôn mặt, phía sau lóe ra Phật quang, ngồi ở đám mây xa xa, hơi nhìn chăm chú vào cái này một cái thế giới bích họa. Nhưng trọng điểm cũng không phải là cái này một cái, mà là đang cái này một bộ bích họa nửa phần dưới. Ở kia một bộ bích họa nửa phần dưới, cũng là vô số hình thù kỳ quái yêu quái hòa diện dung dữ tợn nhân loại ở chém giết lẫn nhau mà cắn ướt. Đúng, đúng thôn tính. Này bích họa trong nhân loại, ở mỗi chém giết một đầu yêu quái sau đó, cũng không lo đó là ở trong chiến trường, liền trực tiếp mà đem kia yêu quái thi thể vỡ ra đến, hướng về trong miệng thôn tính đi. Có chút nhân loại, có lẽ là cắn nuốt nhiều đủ, trên người còn hiện lên một tầng Phật quang. Thế nhưng, bọn họ trên mặt của cũng là tràn đầy bạo ngược, tham lam, các loại không đồng nhất mà cùng tâm tình tiêu cực. Mà khác này yêu quái, ở cắn nuốt nhân loại sau đó, hình thái nhưng cũng là bắt đầu hướng về loài người phương hướng phát triển. Chỉ bất quá, cùng nhân loại ngược lại đúng, này khuôn mặt tàn nhẫn yêu quái ở thôn tính đến rồi đầy đủ nhân loại sau đó. Khuôn mặt dĩ nhiên là từ từ xu hướng với ôn hòa, giống như là khuôn mặt tưởng hòa nhân loại. Thế nhưng, động tác của bọn nó cũng là ở giải thích lấy bọn họ tàn bạo, vô số thi thể bị chúng nó trúng tên ở dưới bàn chân. Như vậy trốn tu la cảnh, cùng xa như vậy ngồi ở đám mây, lộ ra từ bi nụ cười tới Phật chủ lẫn nhau so sánh, có vẻ đúng cỡ nào quỷ dị cùng khủng bố. Giống như là, trận này nhân loại cùng yêu quái giữa tàn nhẫn chém giết, chỉ là vì cho Phật chủ làm vui trò chơi. Mà bức thứ hai bích họa, thì là càng ra yêu dị. Kia là một bộ Phật chủ làm xuất thiển chờ ái bẩn tay hàng ma chạm tới bộ dạng, vô số cánh tay ở Phật chủ phía sau triển khai, tràn đầy tường hòa ý vị Phật quang, bao phủ nó kim thân. Thế nhưng, nó thân ở địa phương quả thật có chút không đúng. Bởi vì, đó là thân ở Phật quốc trong. Vô số Phật đà, còn có Bồ Tát đổ trên mặt đất, vô số huyết dịch cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt vẩy ra cả phiến Phật quốc, giống như là muốn đem toàn bộ vốn nên là kim bích huy hoàng cung điện, cho nhuộm đấm thành đúng luyện ngục. Này rớt xuống mặt đất lên Phật đà đầu người trên mặt của, đều là lộ ra khiếp sợ và thống khổ khuôn mặt tới. Mà ở cái này một mảnh luyện ngục một dạng tràng cảnh phía sau, dạ hổng tới hẳn là tồn tại, tản ra nhu hòa Phật quang, để chúng sinh tường hòa, che đậy nhân quả linh sơn, cũng đã đúng một mảnh tàn phá. Tinh hồng huyết tương, từ dứt đất tuân hướng đi lên, đem trọn tọa linh sơn bao phủ lại, đem Phật quang làm bẩn, đem kia đoá đoá liên hoa nhuộm thành huyết liên. Thế nhưng, kia duy nhất tồn tại Phật chủ trên mặt, cũng là lộ ra một phần thỏa mãn thần tình tới. Bởi vì, vô số huyết hồng cùng hắc ám đã là còn quân cái này một mảnh nhỏ bầu trời, đem các loại hoàn toàn nhuộm đấm thành luyện ngục. Mà bức thứ ba bích họa, mới là quỷ dị nhất tồn tại. Bởi vì, đang ở dạ hổng tới hẳn là ở bức thứ hai bích họa tan vỡ linh sơn, cũng là một lần nữa xuất hiện. Vô số Phật quang từ linh sơn chi thượng tản mát ra, đoá đoá liên hoa tung bay ở giữa không trung, chân trời vân đoá chậm rãi phiêu giật mà qua, dương quang hòa Phật quang đồng thời chiếu khắp cái này một vùng đất. Mà kia vô số vốn nên là bị tàn nhẫn sát hại Phật Đà cùng Bồ Tát, cũng là một lần nữa mà cao ngồi ở đám mây phía dưới, ở căn cứ lấy riêng mình Phật vi, ngồi ngay ngắn ở đám mây trên. Mà ở chỗ xa nhất địa phương, chính là kia ngồi ngay ngắn ở đám mây Phật quang chỗ sâu Phật chủ. Hơn nữa, vô luận là Phật chủ, vẫn là Phật Đà cùng Bồ Tát ngồi xuống, đều là nổi lơ lửng đoá đoá liên hoa, biến mất ở mây mù trong lúc đó, có vẻ là như thế đoan trang. Thế nhưng, nếu chỉ đúng như vậy lời nói, căn bản là không tính là quỷ dị. Quan trọng là, những Phật Đà kia cùng Bồ Tát thân phận, đã là hoàn toàn bị thay thế. Ở Phật chủ bên trái, tất cả đều là thanh nhất sắc khuôn mặt tường hòa, nhưng thân thể cũng là các loại kỳ quái, vô cùng dữ tợn yêu quái, chúng nó có ủng có con mắt thứ ba con người, đường lang thân thể, có toàn thân đều là do khuôn mặt dữ tợn hài nhi tạo thành yêu quái, còn có dĩ nhiên là nhân thể con rít dáng vẻ. Mà ở một bên khác, thì là thanh nhất sắc thân thể là nhân loại, nhưng khuôn mặt cũng là tràn đầy các loại dữ tợn, thanh diện răng nanh, tràn đầy tàn nhẫn, thị sát, tham lam, đợi một chút các loại không phải trường hợp cá biệt, thậm chí là từ nhiều loại biểu tình luyện mà thành khuôn mặt. Thế nhưng, vô luận là những thứ này quái dị yêu quái, vẫn là này quỷ dị nhân loại. Chúng nó đều là có một điểm giống nhau, đó chính là trên người của bọn nó đều hiện lên lấy một tầng Phật quang, một tầng đại biểu cho chỉ có chứng đạo Phật Đà hoặc là Bồ Tát Vi, mới phải xuất hiện Phật quang. Mà ở cái này bích hoa trong, duy nhất bình thường, hoặc là nhất không bình thường. Còn muốn cân nhắc chỗ kia ở đám mây chỗ sâu Phật chủ, sáng ngời Phật quang ở trên người của nó bao phủ, tán bắn ra Phật quang, chiếu sáng cả tòa Phật Sơn, hiện ra nó tinh xảo tu vi tới. Thế nhưng, nó khuôn mặt biểu tình, cũng là dấu ở kia trong sương mù, căn bản là khó có thể thấy rõ. Không phải là khó có thể thấy rõ, mà là phải nói, biểu đạt ra ngoài tâm tình, thật sự là nhiều lắm. Có từ bi, có tàn nhẫn, có tường hòa, có dữ tợn, có mỉm cười, có nhe răng cười, có tham lam, có bình đẳng trường tưởng cũng không biết, hắn rốt cuộc là làm sao từ gương mặt trên, nhìn ra nhiều như vậy biểu tình tới. Nói chung, đang nhìn riêng này ba tấm bích họa trong nháy mắt đó. Trương Tưởng cũng là cảm thấy nội tâm mát lạnh, trong mơ hồ có loại hối hận tiến đến cái này một tòa đổ nát đền miếu. Thậm chí còn, hắn còn sinh ra lập tức rời đi cái này một tòa không giải thích được miếu thờ xung động. Chỉ bất quá, liền khi làm ra cái này một cái quyết định thời điểm, cũng là có vẻ hơi chậm. Bởi vì, quỷ dị tình huống, đã là bắt đầu xuất hiện. Ở bất chi bất giác, kia nguyên bản hẳn là toàn thân xuất hiện quy liệt vết tích, hai mắt còn không biết tung tích Phật chủ kim thân, cũng là ở vô thanh vô tức trong lúc đó phát sinh biến hóa. Cái kia Phật tượng, dĩ nhiên là trở nên rực rỡ hẳn lên. Kia Phật tượng trên dĩ nhiên là dắt lên một cái tầng kim nước sơn, toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, một đôi vô luận từ góc độ nào nhìn sang, đều là hiền lành vô cùng bằng gỗ hai mắt, xuất hiện tại Phật chủ bùn đất giống như trên tờ S thử một chút mới phương pháp sáng tác. Nhìn một chút mọi người thích không phải cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.